không biết là vị thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt nào, vậy mà rút ra được Xích Diễm kiếm. Công chúa Thái Nghiên nói, chúng ta cũng nhanh chóng đi theo, nhân vật bậc này, chúng ta cần phải giao hảo. Một đám cao thủ hoàng triều Vô Cực, Trịnh gia cũng đều tuôn ra, hướng kiếm bích chạy đi. Mà trong tổ địa Lôi Khuyết Kiếm Tông, tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh đang hướng Dương Thành. Trần Hồng cùng một đám lão tổ Lôi Khuyết Kiếm Tông bẩm báo lấy sự tình kiếm ma đến đây khiêu chiến. Đột nhiên liền cảm ứng được cỗ kiếm khí kinh người quét sạch thiên địa kia. Tiếp theo, chính là đất rung núi chuyển. Tống Ninh biến sắc, chẳng lẽ là kiếm ma đánh tới. Năm đó, kiếm ma Tây Lai bại ở trong tay Dương Đông lão tổ tông bọn hắn. Bỏ chạy mà đi, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy. Kiếm ma Tây Lai vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Sáng sớm nay, Lôi Khuyết Kiếm Tông nhận được thư khiêu chiến của kiếm ma Tây Lai. Bởi vì bên trong tổ địa không nhìn thấy được kiếm quang hỏa hồng bên ngoài. Tống Ninh liền cho rằng là kiếm ma đánh đến. Dương Thành cảm nhận được cỗ kiếm khí kinh người tràn ngập thiên địa này. Hai mắt chớp động, không, đây không phải là kiếm khí của kiếm ma. Các ngươi theo ta ra ngoài nhìn xem. Lúc này, bọn người Trần Hồng, Tống Ninh liền toàn bộ tuôn ra ngoài tổ địa. Khi mọi người tuôn ra khỏi tổ địa, liền thấy được đạo kiếm quang hỏa hồng chiếu sáng thiên địa kia. Đây là, kiếm quang của Xích Diễm kiếm. Chẳng lẽ là, bọn người Trần Hồng, Tống Ninh chấn kinh, ngay tại lúc bọn người Dương Thành chấn kinh. Đột nhiên, bọn hắn liền nhìn thấy một thanh vỏ kiếm, từ trong tổ điện Lôi Khuyết Kiếm Tông phóng lên tận trời. Sau đó bay về phía kiếm bích, Trần Hồng, Tống Ninh bọn người nhận ra. Đó chính là vỏ Xích Diễm kiếm được bọn hắn thờ ở tại bên trong tổ điện. Vỏ Xích Diễm kiếm được thờ ở tại bên trong tổ điện. Nhiều năm như vậy một mực không có động tĩnh, mà bây giờ, lại là bay ra khỏi tổ điện. Cho dù là Dương Thành, giờ phút này cũng đều khó nén được kích động. Hắn kích động nói, là có người rút ra Xích Diễm kiếm. Xích Diễm kiếm của phụ thân hắn, rốt cục có người rút ra rồi. Sư phụ, chúng ta bây giờ liền đi qua kiếm bích, nhìn xem là ai rút ra Xích Diễm kiếm. Trần Hồng cũng đồng dạng kích động nói. Dương Thành gật đầu, cũng tốt, dẫn hắn đến tổ địa gặp ta. Ta muốn đích thân nhìn một chút cái thiên tài kiếm đạo này. Bọn người Trần Hồng, Tống Ninh thi lễ một cái. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, hướng kiếm bích lao đi. Kiếm bích lúc này, vỏ Xích Diễm kiếm từ tổ điện bay ra. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang, đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình, Xích Diễm kiếm tự động cắm vào trong vỏ kiếm, kiếm khí tràn ngập thiên địa, lúc này mới từ từ tiêu tán, kiếm quang hỏa hồng trên không trung, cũng dần dần giảm đi, bọn người Tiêu Trường Phong bị kiếm khí thổi đến ngã đầy đất. Rốt cục đình chỉ nhấp nhô, từ từ, bọn người Tiêu Trường Phong lúc này mới chật vật từ trên mặt đất bò lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Xích Diễm kiếm trên tay Lộ Nhất Bình. Trên mặt đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Xích Diễm kiếm, vậy mà thật bị người trẻ tuổi áo lam trước mắt rút ra. Mấu chốt là người trẻ tuổi kia, là một cái phàm nhân phàm thể phàm thai. Toàn thân không có một chút nội lực, không có một chút chân nguyên. Tiêu Trường Phong nhìn Lộ Nhất Bình, hơi nhướng mày, hắn nghĩ mãi cũng không rõ. Hắn trời sinh đại thiên thần thể đều không thể rút ra Xích Diễm kiếm này. Cái người trẻ tuổi phàm thể phàm thai này, là như thế nào rút ra được? Rất nhiều cao thủ tại hiện trường hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Xích Diễm kiếm. Đây chính là bội kiếm của kiếm thần Dương Đông năm đó. Muốn nói bọn hắn không tâm động đó là giả. Thế nhưng mà, dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, mà lại còn ở trong Lôi Khuyết kiếm tông. Cho nên nhất thời không ai dám động thủ đoạt. Đúng lúc này, đột nhiên, một vị trưởng lão gia tộc trong đám người đột nhiên bạo khởi. Hướng Xích Diễm kiếm trong tay Lộ Nhất Bình chộp tới. Rốt cục có người, vẫn là nhịn không được muốn xuất thủ. Cách chương.